Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, điên cuồng đấu giá. Xin hỏi, có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Nhân viên công tác đi tới, mỉm cười hỏi, nàng là vẫn luôn tại số 9 phòng khách quý. Bên kia hỗ trợ kêu giá thiếu nữ. Làm phiền ngươi hỗ trợ gọi các ngươi một chút thương hội nhân viên cao tầng. Tốt nhất là ở đây tối cao người phụ trách. Liền nói ta trong tay có linh cấp công pháp. Bạch Vũ Triết dương lên trong tay sách. Lạnh nhạt nói. Nhưng là thiếu nữ kia nghe được linh cấp công pháp phía sau. Cả người nhất thời sửng sốt. Trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Đầu óc lâm vào thời gian ngắn trống không. Đây đối với hoang vực bất luận kẻ nào đến nói, đều tuyệt đối là một cái quả bom nặng ký. Chữ vật khí so với linh cấp công pháp, vậy coi như cái gì? Làm phiền ngươi mau một chút, thuận tiện để các ngươi thương hội tối cao người phụ trách. Trước tạm dừng đấu giá, Bạch Vũ Triết cũng không có thời gian nhìn nàng ngẩn người. Vội vàng mở miệng nhắc nhở. Phía ngoài giá cả đã đến 4 vạn nguyên thạch, hắn cảm thấy mình 4 vạn 5 ngàn quá sức, cho nên linh cấp công pháp cũng nhất định phải xuất thủ. Mà lại, nhất định phải trước hết để cho đấu giá hội tạm dừng. Không phải chờ hắn bên này chuẩn bị cho tốt, phía ngoài đấu giá nói không chính xác kết thúc, thiếu nữ kia lập tức tỉnh táo lại, như gió chạy ra ngoài. Nhưng cũng không có quên đem phòng khách quý đại môn đóng lại. Bên trong bao gian 20 người, 18 huyết vệ sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Dù sao 4 vạn 5 ngàn nguyên thạch cũng còn không đủ. Cho dù là bọn họ đi theo Bạch Vũ Triết bên người, tâm lại lớn, cũng là có chút điểm run. Mà Hà Sinh Minh thì là hoàn toàn ngốc trẻ. Từ những cái kia linh đan xuất hiện, giá trị hơn 4 vạn nguyên thạch phía sau, hắn liền cảm giác chính mình vẫn luôn đang ở trong sương mù. Cảm giác chính mình tựa như là trong mộng, mặc dù những vật này không có quan hệ gì với hắn. Thiếu nữ kia sau khi ra ngoài, phía ngoài đấu giá vẫn không có ngừng. Bất quá đã chỉ còn lại số 8 cùng số 1, lên cao cũng không nhanh, tựa hồ cũng nhanh muốn tới cực hạn. Mà Bạch Vũ Triết tại khoảng thời gian này nhưng không có tiếp tục đấu giá. Khiến người ta cảm thấy hắn giống như từ bỏ. Thời gian trôi qua không tới 3 phút. Làm số 8 khách quý ngưng trọng hô lên 4.350 thời điểm. Trên đài Tô Mộng Nhã nhíu mày. Đột nhiên mở miệng nói chuyện. Xin lỗi, chư vị, đặc biệt là số 8 khách quý. Đấu giá phát sinh một điểm ngoài ý muốn. Đấu giá hội tạm thời đình chỉ, thời gian sẽ không quá dài, đợi chút nữa có thể sẽ có to lớn kinh hỉ xuất hiện. Đồng thời, chư vị cũng có thể mượn nhờ thời gian này, tập hợp càng nhiều tài chính. Tô Mộng Nhã nói rất thỏa đáng, nhưng là số 8 phòng khách quý bên trong trung niên nhân kia y nguyên tức thiếu chút nữa muốn chửi. Mẹ, đúng lúc là hắn kêu giá thời điểm, tạm dừng. Tương đương với cho người khác càng nhiều thời gian chuẩn bị. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới. Đồng thời cũng đang suy nghĩ. Tô Mộng Nhã nói to lớn kinh hỉ đến cùng ý vị như thế nào. Có thể hay không xuất hiện. Hiện trường lập tức lâm vào hỗn loạn bên trong. Rất nhiều người đều là nghị luận. Đến cùng là nguyên nhân gì để chữ vật khí đấu giá tạm dừng. Đợi chút nữa khả năng xuất hiện kinh hỉ, lại đến cùng là cái gì? Số 9 phòng khách quý bên trong, một cái chừng 50 tuổi nam tử đã vội vã đuổi tới. Nhưng khi hắn nhìn thấy chính là một đám thiếu niên thời điểm, vừa rồi lòng nhiệt huyết lập tức lạnh mấy phần, cảm giác mình rốt cuộc có phải là bị lừa gạt rồi. Thế nhưng là, đối phương có thể chính mình nhiều như vậy linh đan phẩm chất cao. Mà lại từ vừa rồi đấu giá bên trong cũng có thể nhìn ra được. Xuất thủ phi thường rộng rãi, tin tưởng cũng sẽ không làm nhàm chán như vậy sự tình a. Mang theo kích động lại tâm tình thấp thỏm, Hoang Vu Thương Hội Hoang Thành người phụ trách, Tô Lân Quân nhanh chóng tiến vào số 9 phòng khách quý. Sau đó đưa ánh mắt về phía Bạch Vũ Triết trong tay kia bản màu lam trang bìa thư tịch. Các ngươi nói, các ngươi có linh cấp công pháp. Tiến đến câu nói đầu tiên, Tô Lân Quân liền trực tiếp hỏi ra trong lòng mong đợi nhất sự tình. Bởi vì cái này thật sự là thiên đại sự tình, mà lại bên ngoài chữ vật khí đấu giá đều tạm dừng. Thời gian cũng xác thực không nhiều. Chính là, đây là linh cấp công pháp, Vũ Lẫm kiếm quyết, nửa phần trên. Ngươi xác nhận một chút, chỉ có thể cho ngươi một phút. Bạch Vũ Triết cầm trong tay kia công pháp trực tiếp giao cho Tô Lân Quân. Cũng đưa ra điều kiện của mình. Một bản công pháp, nếu như đối phương tu vi cùng kinh nghiệm đều đầy đủ. Một phút chênh lệch thời gian không nhiều có thể xác nhận. Không thể cho thời gian dài hơn, là bởi vì sợ đối phương học trộm, còn có hướng mặt ngoài tạm dừng thời gian cũng không thể quá dài. Tô Lân Quân nhẹ gật đầu, lập tức tiếp nhận công pháp, kích động lật ra tờ thứ nhất, sau đó vô cùng chuyên chú bắt đầu quan sát, nhưng là hắn chỉ có thể đại khái nhìn một chút. Tờ thứ nhất là công pháp tổng kết. Kỳ thật từ nơi này liền có thể đại bộ phận nhìn ra công pháp này phẩm cấp. Nhưng là, Tô Lân Quân vẫn là đại khái lật xem đằng sau vài trang. Càng xem càng là kích động, thậm chí ngay cả hai tay cũng bắt đầu có chút run rẩy. Phải biết, hắn chính là Hoang Vu Thương Hội Hoang Thành tối cao người phụ trách. Hắn thân phận địa vị so với Hoang Thành thành chủ đều không kém bao nhiêu. Nhưng muốn nói được chứng kiến đồ vật, hắn tuyệt đối dám nói tại Hoang Thành số 1, tự thân định lực tự nhiên cũng rất cao. Nhưng là, hiện tại hắn cũng đã kích động không thể tự kiềm chế. Rất nhanh, một phút trôi qua, Bạch Vũ Triết đúng giờ đem công pháp thu hồi lại. Hỏi, có thể xác nhận rồi? Xác nhận, xác nhận, Tô Lân Quân liên tục gật đầu. Ngay sau đó hỏi, không biết các hạ muốn xử trí như thế nào cái này linh cấp công pháp nửa phần trên? Là trực tiếp bán cho chúng ta thương hội, vẫn là muốn trực tiếp đấu giá? Lúc này Tô Lân Quân tâm tình là vô cùng kích động. Linh cấp công pháp, có thể nào để hắn không kích động? Phải biết, toàn bộ hoang vực 7 nước, đã biết linh cấp công pháp cũng chỉ có Uyên Quốc có một bộ. Hơn nữa còn là không trọn vẹn, tại hoàng thất trong tay, về phần không trọn vẹn tới trình độ nào, nào biết người liền thiếu đi chi lại ít. Nhưng mà, Tô Lân Quân chính là kia ít càng thêm ít bên trong một vị. Uyên Quốc linh cấp công pháp, kỳ thật cũng là nửa phần trên, về phần cùng cái này, Vũ Lẫm kiếm quyết, so sánh. Ai mạnh ai yếu liền không được biết. Hiện tại lại là nửa bộ linh cấp công pháp xuất hiện. Đây tuyệt đối là có thể chấn động 7 nước sự kiện lớn. Bằng vào công pháp này, thậm chí có thể lại thành lập một cái cường đại quốc gia. Hay là nói, sáng lập một cái siêu cấp tông môn. Nếu như đối phương có thể trực tiếp bán cho hắn, dù là Tô Lân Quân đấu giá hội cơ bản đã nói ra kinh hỉ không thấy. Để Hoang Vu Thương Hội còn thừa hơi bị hao tổn, cũng ở đây không chối từ. Nhưng là, hắn phải tôn trọng trước mắt công pháp này nguyên chủ ý kiến. Ta hy vọng đặt ở cái này chữ vật khí đằng sau đấu giá. Mà đối với cái này chữ vật khí, tiền bạc của ta bây giờ có lẽ sẽ có điểm không đủ. Hy vọng quý thương hội có thể trước cho ta một số đặc quyền. Bạch Vũ Triết nói ra mình ý nghĩ, Tô Lân Quân sắc mặt có chút tối sầm lại, bất quá cũng không có phản đối, chỉ nói là ra chính mình lo lắng. Trên thực tế, hiện tại cũng không phải là đấu giá linh cấp công pháp thời cơ tốt. Đệ nhất không có làm ra đầy đủ tuyên truyền, mặc dù trận này đấu giá hội đến cường giả cùng cao tầng nhân sĩ đã rất nhiều. Nhưng nếu như biết có linh cấp công pháp, tất nhiên sẽ càng nhiều. Mà lại, một trận đấu giá hội kết thúc, tiền của bọn hắn khẳng định đã không đủ, rất khó đánh ra giá cao tới. Hắn như thế nói thật, nếu để cho Hoàng Thành người biết có linh cấp công pháp xuất hiện. Trước làm tốt tuyên truyền lời nói, chỉ sợ ngay cả Hoàng Thất đều sẽ thận trọng phái người tới. Hiện tại người tới, nguyên bản liền không có đem cái này chân chính trọng bảo cân nhắc ở bên trong. Tăng thêm tài chính đã tiêu hao rất nhiều, xác thực không phải thời cơ tốt. Ngươi an bài đi, dù sao chỉ cần cho ta tại trận này cho ta đặc quyền. Vũ Lẫm kiếm quyết, trễ một chút đấu giá cũng không có việc gì. Bạch Vũ Triết rất tùy ý nói, hắn xác thực không phải rất để ý. Đương nhiên, có thể bài trừ giá tiền cao hơn, hắn tự nhiên càng cao hứng. Dù sao tài nguyên bọn hắn cũng là vẫn luôn khan hiếm. Được rồi, chờ chúng ta thương lượng xong thông báo tiếp ngươi. Mặt khác, vật phẩm gửi lại bán đấu giá, chúng ta thương hội thu lấy 5% phí tổn. Nói xong những này phía sau, Tô Lân Quân liền ra gian phòng. Trước hết để cho người thống trị Tô Mộng Nhã tiếp tục chủ trì đấu giá. Nhưng chính sau lập tức triệu tập nhân thủ bắt đầu thương lượng. Thật có lỗi các vị, trì hoãn không ít thời gian. Hiện tại cổ ngân trạc đấu giá tiếp tục. Số 8 khách quý ra giá 43.500 nguyên thạch. Còn có hay không cao hơn? Vì hơi đền bù một chút số 8 khách quý, hiện tại bắt đầu đếm ngược. 3. Trên đài đấu giá, Tô Mộng Nhã thanh âm đã truyền đến, mà lại ngay từ đầu liền tiến vào đếm ngược giai đoạn. 45.000 nguyên thạch. Rất nhanh, số 1 khách quý liền đã tiếp đi lên. Vừa rồi tốt xấu cũng có tầm 10 phút suy nghĩ. Số 1 khách quý cũng đã cuối cùng làm ra quyết định của mình cùng cực hạn đại giới. Số 8 khách quý trên mặt nộ hỏa đại thịnh. Nếu không phải vừa rồi tạm dừng, nói không chính xác cũng đã là chính mình. Giá cả đến mức này, hắn đã do dự, lại hướng lên kêu lời nói, liền muốn thật táng ra bại sản. 5 vạn nguyên thạch, không đợi số 8 khách quý cân nhắc tốt, số 9 thanh âm đã truyền đến, mà lại phi thường bá khí trực tiếp gia tăng 5.000. Đến mức này, mỗi gia tăng 500 nguyên thạch, đều sẽ để người hô hấp nặng nề. Hắn lại trực tiếp thêm 5.000. Lần này, hiện trường thật sự là an tĩnh lại. Số 8 khách quý nguyên bản còn nghĩ thử một chút, bây giờ nghe cái giá tiền này, bất đắc dĩ trực tiếp từ bỏ. Số 1 khách quý phòng lão giả, lúc này cũng là chau mày. Bất quá hắn y nguyên còn tại suy nghĩ. 53.000 nguyên thạch. Số 1 khách quý lão giả đột nhiên chau mày một cái, trong lòng một phát hung ác, lại thêm 3.000, đối với chữ vật khí, hắn thật là khát vọng đã lâu. Cho dù là hoang vu thương hội hàng năm tổ chức đấu giá hội, 10 năm đều khó mà xuất hiện một lần. Hô lên cái số này phía sau, số 1 khách quý thở dài ra một hơi, nhìn về phía số 9 khách quý. Hắn cảm thấy đây đã là cực hạn, đối phương đoán chừng cũng sẽ không lại cùng. Nhưng là 5.500.000 nguyên thạch, cơ hồ liền không chút cân nhắc, Bạch Vũ Triết lập tức liền theo ra giá, đem giá cả đẩy lên lại một cái cao độ. Đến loại trình độ này, y nguyên vẫn là mấy ngàn đi lên thêm. Bạch Vũ Triết đối với chữ vật khí là chân chính tình thế bắt buộc, bởi vì hắn linh hồn đầu thai hơn nửa năm này đến nay, thực tế là ăn đủ không có chữ vật khí khổ. Hiện trường lần nữa rơi vào trầm mặc, số 1 khách quý cũng rốt cục thở dài ngồi xuống. Cái giá tiền này hắn đã không có khả năng lại tiếp tục đi lên. Thực tế là tự thân tài nguyên cũng theo không kịp. 5.500.000 nguyên thạch. Số 9 khách quý ra giá 5.500.000 nguyên thạch. Còn có hay không cao hơn? Đếm ngược bắt đầu. 3. Tô Mộng Nhã giờ phút này hiển nhiên là hưng phấn. Không chỉ là bởi vì cái này cổ ngân trạc đánh ra giá trên trời, thậm chí còn có một cái càng thêm bảo vật chân quý muốn xuất hiện tại phòng đấu giá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.